Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2911, chương 2912, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tuần tra ti phủ nha bên trong, nhìn lấy lẳng lặng ngồi tại phủ nha chính đường đại vị Trường Nhạc công chúa. Mới nhậm chức tuần tra ti thiếu ti Thiên Hà Thông, đầu đầy mồ hôi, công chúa điện hạ, đại ti thiên hắn là thật. Hà thiếu ti thiên, ta hiện tại là lấy tổ thần điện đặc sứ, rất linh điện điện chủ thân phận đến đây thúc hỏi ý kiến công vụ. Trường Nhạc công chúa thanh âm lạnh như băng, nhượng Hà Thông càng thêm khó xử. Nếu như tuần tra ti còn không thể cho ta một câu trả lời thỏa đáng, như vậy ta liền muốn liên hợp tổ thần điện rất nhiều quyền tế vạch tội tuần tra ti. Như thế vô năng, còn không bằng thay cái đại ti thiên tốt. Trường Nhạc công chúa thanh âm càng lạnh lùng. Thiếu ti thiên Hà Thông khó xử, lúc này đã không cách nào hình dung. Trường Nhạc công chúa mỗi ngày đến thúc truy tìm Diệp Chân Hạ lạc kết quả, thế nhưng là tuần tra ti bên kia vẫn không có bất kỳ kết quả gì. Hắn thượng quan đại ti thiên Lỗ Diệt không dám ra mặt, liền để hắn đến ứng phó. Thế nhưng là liên tiếp mấy ngày hắn ứng phó được, đã đem trước mắt vị công chúa điện hạ này kiên nhẫn cho triệt để làm không có. Thiếu ti thiên Hà Thông minh bạch, Trường Nhạc công chúa lời nói, thật là không phải uy hiếp. Tổ thần điện tại Đại Chu một mực là một cỗ cực nó đặc thù lực lượng, tươi ít tại trên triều đình phát ra tiếng, thế nhưng là một khi phát ra tiếng, nhất là tập thể phát ra tiếng, rất khó có người ngăn cản. Lúc này Trường Nhạc công chúa vừa nói như vậy, thiếu ti thiên Hà Thông cũng không dám trả lời, lo lắng vạn phần phía dưới, không ngừng dùng ánh mắt liếc trộm đại đường bên ngoài. Kỳ thực hắn người lãnh đạo trực tiếp đại ti thiên Lỗ Diệt liền tránh tại bên ngoài. Đang lúc thiếu ti thiên Hà Thông khó xử thời khắc, đại ti thiên Lỗ Diệt giới tiếng cười liền từ bên ngoài vang lên. Công chúa điện hạ thứ lỗi, tiếp vào tin tức, ta cái này vừa mới gấp trở về. Vừa nói chuyện, Lỗ Diệt còn làm ra đầu đầy mồ hôi bộ dáng. Đối với Lỗ Diệt giả vờ giả vịt, Trường Nhạc công chúa hoàn toàn không nhìn. Ta chỉ muốn biết, tuần tra ti truy tra ta tổ thần điện Hỏa Linh điện điện chủ hạ lạc như thế nào. Nhiều ngày như vậy, cũng nên có kết quả. Như không có kết quả, vậy cái này tuần tra ti vẫn là biến thành người khác tốt. Kỳ thực Lỗ Diệt cũng chính là bị Trường Nhạc công chúa vừa rồi nói tới dọa cho đi ra. Hắn vẫn ở tuần tra ti nha môn bên trong, nếu là không ra mặt nữa, tổ thần điện quyền tế nhóm náo đem lên qua, chỉ sợ nhân tôn Hoàng Cơ Long cũng không giữ được hắn. Nghe Trường Nhạc công chúa hỏi một chút, Lỗ Diệt lập tức liền lộ ra một mặt sầu khổ. Công chúa điện hạ, không phải là chúng ta không tận lực, thật sự là manh mối quá ít a. Hồ Châu bên kia, bên ta tham chiến, cũng chỉ có Diệp điện chủ cùng Mạc Thánh Tế, hai người cũng không biết tung tích, mà ma tộc một phương trừ cá biệt cao tầng bên ngoài, phần lớn đều bị giết tuyệt. Thật sự là, nói như vậy, các ngươi tuần tra ti điều tra lâu như vậy, là kết quả gì cũng không có tra ra. Trường Nhạc công chúa mặt không biểu tình đứng lên, xoay người rời đi. Tình hình này, sợ đến đại ti thiên Lỗ Diệt vội vàng vọt đến Trường Nhạc công chúa trước mặt, gấp nói, công chúa điện hạ, cũng không phải là không có kết quả, có một kết quả, này vì sao không nói? Công chúa điện chủ, bởi vì cái này kết quả trước mắt còn không có minh xác chứng cứ ủng hộ, chỉ là tuần tra trong ti bộ một loại phân tích. Giảng, công chúa điện hạ, liền trước mắt mà nói, Diệp điện chủ cùng Mạc Thánh Tế tại tổ thần điện bên trong mệnh bài vẫn như cũ là hoàn hảo, nói rõ hai vị này còn sống, nhưng lại liên lạc không được, dùng lượt các loại bí pháp cũng liên lạc không được bọn họ. Loại tình huống này, rất có thể là Diệp Điện Chủ cùng Mạc Thánh Tế hai người bị giam đến cùng loại với lồng giam không gian một dạng địa phương. Lồng giam không gian, vâng, loại kia có thể ngăn cách hết thảy lồng giam không gian. Hoặc là cùng loại với dạng này địa phương. Nếu không, lấy Mạc Thánh Tế cùng Diệp Điện Chủ thực lực, không có đạo lý không liên lạc được hoặc tìm không thấy. Đại Ti Thiên Lỗ Diệt nói ra, xong, Lỗ Diệt lại bổ sung một câu, mà lại, dạng này tình hình, cũng không phải là không có tiền lệ. Tổ thần điện bên trong có ghi chép, ít nhất có 5 vị thánh tế. Chính là như vậy tình hình, mệnh bài hoàn hảo, nhưng chính là tìm không thấy tung tích cùng hạ lạc. Vậy bọn hắn kết quả cuối cùng như thế nào? Kết quả cuối cùng, Lỗ Diệt đứng thẳng động một cái hầu tiết. Có chút khó khăn, nhưng nhìn lấy Trường Nhạc công chúa này vô cùng băng lãnh thần sắc. Vẫn là không hề cố kỵ nói ra. Có ghi chép này 5 vị, tu là cường đại nhất, chính là một vị tạo hóa thần vương cảnh thánh tế. Cũng là như thế này mất tích, nó mất tích 170 năm về sau, mệnh bài phá toái, thân vẫn. Nói xong, Lỗ Diệt còn trộm nhìn một chút Trường Nhạc công chúa thần sắc. Những người khác đâu? Cái khác 4 vị cùng loại thánh tế, ngắn người 79 năm. Trường giả 150 năm về sau, đều là mệnh bài phá toái, thân vẫn. Nói như vậy, nếu là ta này phu lang bị giam tiến tái gọi là lồng giam không gian về sau, nhiều nhất còn có một khoảng 100 năm thời gian. Trường Nhạc công chúa hỏi, Đại Ti Thiên Lỗ Diệt cẩn thận từng ly từng tí gật gật đầu. Như quả thật là bị giam thả lồng giam không gian, này ước chừng như thế. Lỗ Diệt nói chuyện vô cùng cẩn thận, 100 năm thời gian mà như thế cũng tốt, đây cũng là tuần tra ti cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Này mời Đại Ti Thiên lại trả lời ta một vấn đề. Từ đó về sau, ta sẽ không bao giờ lại như vậy sự tình làm phiền Đại Ti Thiên. Công chúa Điện Hạ mời đến, Đại Ti Thiên nhưng biết. Có thể vây khốn ta phu lang Diệp Chân cùng Mạc Thánh Tế dạng này lồng giam không gian. Người nào hoặc là nói gì phe thế lực có thể có. Lại hoặc là, nhưng biết tìm tới cái này lồng giam không gian phương vị khả năng. Trường Nhạc công chúa nói ra, hai vấn đề này nhượng Đại Ti Thiên Lỗ Diệt sắc mặt một khổ. Bất quá, Lỗ Diệt cũng coi là nghe được. Trường Nhạc công chúa chỉ là đơn thuần muốn biết Diệp Chân hạ lạc, cũng không phải tới khắc ý làm khó hắn. Lập tức cũng nói không bình thường thành khẩn, công chúa điện hạ, thần điều tra có thể tìm đọc tuần tra ti bí hồ sơ cùng hoàng thành bí hồ sơ. Như luận này lồng giam không gian, không phải chính thức có được không gian đại thần thông giả không thể luyện chế, mà lại luyện chế loại này lồng giam không gian cần thiết tư nguyên rất nhiều, hoàn toàn không phải cá nhân có khả năng hoàn thành. Bình thường có thể luyện chế có được loại này lồng giam không gian, chỉ có một ít chính thức xa xưa nguyên viễn lời đồn đại chiều dài truyền thừa đại tông môn đại thế lực, tỉ như ma tộc có khả năng, yêu tộc cũng có khả năng, hoa linh nhất tộc cũng có chút khả năng. Tại Trường Nhạc công chúa sáng rực dưới ánh mắt, Đại Ti Thiên Lỗ Diệt sau cùng mới nói, đương nhiên, thiên miếu cũng có khả năng, mà lại, năm đó ta tổ thần điện cũng nếm thử luyện chế qua loại này lồng giam không gian. Nhưng bởi vì đầu nhập thật sự là quá lớn, cuối cùng liền coi như thôi, ta tổ thần điện có đại chu làm chèo trống, luyện chế cái này lồng giam không gian đều cực kỳ phí sức. Này chỉ là yêu tộc cùng lịch sử bất quá 10 vạn năm ma tộc. Có được cái này lồng giam không gian khả năng, liền phi thường nhỏ, xem ra, ngươi nói là thiên miếu đúng không? Trường Nhạc công chúa sáng rực ánh mắt, nhượng Đại Ti Thiên Lỗ Diệt không dám cùng chi đối mặt. Xác thực có khả năng này, như vậy nhưng có tìm tới cái này lồng giam không gian phương pháp. Công chúa điện hạ, cái này thần thật sự là hoàn toàn không biết gì cả. Lồng giam không gian, nghe nói là lợi dụng đặc biệt diệt trận pháp ngăn cách hết thảy không gian khí tức. Chỉ có lợi dụng cực kỳ đặc thù bí pháp hoặc là đạo cụ, tài năng đến, bởi vì cực kỳ hiếm thấy, càng không có truy tìm ví dụ có thể tham khảo. Cho nên vấn đề này, thần là thật vô pháp trả lời công chúa điện hạ. Đại Ti Thiên Lỗ Diệt nói ra. Nghe vậy, Trường Nhạc công chúa khẽ gật đầu. Cuối cùng là nhượng Đại Ti Thiên Lỗ Diệt buông lỏng một hơi. Không ngờ, Trường Nhạc công chúa lại là lần nữa lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng. Không thôi, Lỗ Đại Ti Thiên, ngươi nói, nếu ta này phu lang quả thật là bị Thiên Miếu buồn ngủ nhập lồng giam không gian. Như vậy Thiên Miếu bên trong, cái dạng gì tồn tại mới có thể biết được này lồng giam không gian vị trí? Lại hoặc là nói, tìm tới cái dạng gì tồn tại mới có thể cứu ra ta này phu lang đâu? Lỗ Diệt đối với cái này có chút kinh nghi bất định. Công chúa điện hạ ý là cầu nếu là ta này phu lang biết nàng là ta quy cầu Thiên Miếu phóng xuất, chỉ sợ này lồng giam không gian đại môn mở rộng, chỉ sợ cũng sẽ không xảy ra tới. Bản cung như muốn cứu người, sẽ chỉ dùng bất cứ thủ đoạn nào. Lời vừa nói ra, Trường Nhạc công chúa quanh thân sát khí tỏa ra, tựa hồ toàn bộ đại điện đều trở nên u ám đứng lên, nhượng Đại Ti Thiên Lỗ Diệt cực kỳ không thoải mái. Công chúa điện chủ, chỉ sợ ít nhất đều phải là tạo hóa thần vương cấp bậc này tồn tại. Tạo hóa thần vương sao? Nỉ non âm thanh bên trong, Trường Nhạc công chúa thẳng rời đi. Loáng thoáng ở giữa, Lỗ Diệt nghe được trăm năm hai chữ. Theo Trường Nhạc công chúa rời đi, Đại Ti Thiên Lỗ Diệt trong lòng cũng là buông lỏng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.